Phúc Hắc Đại Thần dụ dỗ tiểu y sư. Chương 36, bị đuổi về thành miễn phí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ kiếp, tự dưng bị giết. Lan Na Đanh Đá lập tức giận dữ, đưa tay viết trong khung chat, nhưng tin tức này không gửi tới kênh đội ngũ mà lại bất ngờ xuất hiện trong kênh bang hội, khiến bang hội nổ tung. Bang phái, ngậm điếu thuốc, em, Tục Tiền Duyên, sao thế? Em gái, sao tức giận như vậy? Ăn nhầm thuốc nổ sao? Bang phái, Thiền Mạt Yên Huân Trang, nói cho người biết, lão nương đang cực kỳ tức giận, tốt nhất đừng chọc vào lão nương. Bang phái, ngậm điếu thuốc, em, Tục Tiền Duyên, anh vô tội mà, em sao thế? Bang phái, Đạm Nhược An Niên, kệ đi, cậu ấy đang giận ấy mà. Bang phái, Bong Bóng Mùa Hè, đại tẩu tới rồi. Sao thế, sao Na Na tức giận như vậy? Ai chọc vào cô ấy sao? Bang phái, Đạm Nhược An Niên, ôi, đừng nói nữa, bị đuổi về thành miễn phí. Bang phái, Tình Yêu Khuynh Tâm, xảy ra chuyện gì thế? Bị người ta giết sao? Bang phái, Cưỡi Ốc Sên bỏ trốn, đéo đỡ được, ai to gan như vậy, dám giết đại tẩu của chúng ta. Chấm, bang phái, Giáo Hoàng VS, không sai, đại tẩu, nói cho bọn đệ biết là ai, bọn đệ đi báo thù giúp mọi người. Bang phái, Tả Ngạn Vân Yên, đúng, mọi người đi ngược hắn trăm ngàn lần. Bang phái, Từ Chi Trung Trương, trăm ngàn lần rồi lại trăm ngàn lần. Bang phái, Nữ Nhân Như Hoa, nhất định phải tiền sát hậu dâm, dâm rồi lại giết. Bang phái, Nam Nhân Như Độc Lão Bà, hình như là tiền dâm hậu sát mà. Bang phái, Tàn Ảnh, không sao, lão bà của cậu thích gian dâm với xác chết. Bang phái, Nữ Nhân Như Hoa câm miệng, Cố Nhược An rơi lệ o o, đây là bang hội khỉ gì thế này, sao ai cũng là phần tử bạo lực. Mình đã nói sai gì sao? Nếu lại là cuộc hỗn chiến bang hội lớn như với thần thoại bất tử lần trước, vậy có phải mình sẽ trở thành tội nhân nghìn đời của nghịch đồng thiên không? Bang phái, Túy Khán Hồng Trần, đừng cãi nhau nữa, An An, em nói đi, đã xảy ra chuyện gì? Đại thần luôn trầm lặng đã lên tiếng, lời này vừa xuất hiện, kênh bang hội vừa rồi còn náo náo nhiệt nhiệt lập tức im lặng như ao nước đọng. Cố Nhược An im lặng toát mồ hôi, đại thần đúng là đại thần. Bang phái, Đạm Nhược An Niên, ạc. Chuyện là thế này, vừa rồi em và Thiền Mạt Yên Huân Trang, Smile Tiểu Hòa Tuyết, Mạt Tiểu Mạch chuẩn bị tới Thiên Sơn đánh quái, vừa tới chân núi Thiên Sơn đã thấy có mấy đoàn người PK với nhau, bọn em bị kẹt không nhúc nhích được, không cẩn thận liền bị treo, nên cũng không coi là bị giết. Nói xong, Cố Nhược An còn rụt cổ một chút, ông trời ơi, lời nàng nói đều là thật. Tác giả, An An à, cô không biết nửa che nửa đậy, giấu đầu hờ đuôi như vậy sẽ dễ khiến người ta hiểu lầm hơn sao? An An, không thể nào, ta chỉ nói thật, ta trong sáng như tờ giấy trắng. Tác giả, ta nôn. Đã lâu sau không thấy đại thần trả lời, Cố Nhược An thấy khó hiểu, đại thần gặp chuyện thế này sẽ xử lý thế nào đây? Liền thấy trên màn hình hiện lên cái loa. Loa, Túy Khán Hồng Trần, những người vừa rồi PK dưới chân núi Thiên Sơn giết nhầm phu nhân của ta, các ngươi lập tức xin lỗi ngay, nếu không sau này ta gặp một lần giết một lần. Loa, Túy Khán Hồng Trần, những người vừa rồi PK dưới chân núi Thiên Sơn giết nhầm phu nhân của ta, các ngươi lập tức xin lỗi ngay, nếu không sau này ta gặp một lần giết một lần. Cái loa vàng rực liên tục xuất hiện 10 lần, mây mù bao phủ trên đầu Cố Nhược An, trái tim dì máu, đại thần à, chúng ta điệu thấp đi, gióng trống khua chiêng như vậy không tốt đâu. Hơn nữa dùng kênh thế giới là được rồi, đây đều là tiền đó. Đồ phá sản, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, thế giới, cưỡi lừa xem diễn, wow, đại thần xuất hiện rồi, chụp ảnh chung. Thế giới, ngậm điếu thuốc, em, Tục Tiền Duyên, ai vừa giết đại tẩu của chúng ta tự đi ra ngoài nhận lỗi đi. Thế giới, trà vô thử nhân, nghịch đồng thiên vô địch, kẻ nào giết đại tẩu của chúng ta lập tức ra ngoài ngay, nếu không chúng ta gặp một lần giết một lần. Thế giới, thành cụ ngõ cũ hồi ức cũ, sao thế này, có người dám giết lão bà của đại thần. Thế giới, Thiền Niệm, đại thần thật soái, thật cá tính, mắt hình ngôi sao. Thế giới, Nữ Nhân Là Y Phục, không hổ là đại thần. Thế giới, Tầm Như Hoang Đảo, vừa rồi nhóm chúng ta cũng bị giết dưới chân núi Thiên Sơn, ủng hộ đại thần. Bang phái, Thiền Mạt Yên Huân Trang, An An à, nam nhân nhà cậu thật soái. Đặc biệt là ba chữ, phu nhân của ta, chậc chậc, bang phái, Smile Tiểu Hòa Tuyết, đúng vậy, nghe nói cậu bị giết lập tức quát to bắt người ta chịu trách nhiệm. Bang phái, Mạt Tiểu Mạch, người đàn ông có thể bảo vệ phụ nữ mới là đàn ông tốt. Bang phái, Đạm Nhược An Niên, o o, có khoa trương quá không, dù sao người ta cũng không cố ý giết chúng ta. Chấm, bang phái, Thiền Mạt Yên Huân Trang, đéo đỡ được, ai bảo bọn họ PK dưới chân núi Thiên Sơn. Bang phái, Smile Tiểu Hòa Tuyết, đúng vậy, ai chẳng biết nơi đó là khu luyện cấp, không đếm xỉa tới người khác như vậy, không biết có bao nhiêu người vô tội bị giết lầm. Bang phái, Mạt Tiểu Mạch, ví dụ như chúng ta. Chấm, bang phái, Đạm Nhược An Niên, bê toát mồ hôi. Thật ra thì đại thần bảo vệ mình như vậy, không phải Cố Nhược An không có cảm giác, đặc biệt là lúc nghe ba chữ. Phu nhân của ta, không thể phủ nhận rằng trái tim nhỏ bé của Cố Nhược An khẽ rung lên, hơn nữa bị mấy người Lan Na trêu đùa, khuôn mặt nhỏ nhắn dần dần đỏ lên. Vốn chỉ cho rằng mình bị đại thần lợi dụng làm bia đỡ đạn, nhưng làm gì có ai đối xử với bia đỡ đạn tốt đến vậy. Hơn nữa cả ngày bị đám người trong bang gọi đại tẩu Cố Nhược An bắt đầu bơm hơi cho bản thân, có lẽ chỉ là có lẽ thôi, trong trò chơi này, anh ta là người mà mình hy vọng. Sau khi đại thần gửi loa không lâu, có người lên kênh Thế Giới nói chuyện. Thế Giới, Vô Trần Chiến, Hồng Trần Đại Thần, vừa rồi PK tập thể dưới chân núi Thiên Sơn có người của bang Ngạo Thế bọn ta, không cẩn thận giết lầm đại tẩu, chúng ta rất xin lỗi, rất xin lỗi. Thế Giới, Vô Trần Chiến, Hồng Trần Đại Thần, vừa rồi PK tập thể dưới chân núi Thiên Sơn có người của bang Ngạo Thế bọn ta, không cẩn thận giết lầm đại tẩu, chúng ta rất xin lỗi, rất xin lỗi. Sau khi đoạn văn này được gửi lên kênh Thế Giới không ai nói gì nữa, tất cả mọi người nhìn Vô Trần Chiến gửi tin lên một lần lại một lần, sau khi đẩy hết lời của những người khác ra khỏi khung hội thoại, trên kênh Thế Giới chỉ còn lời của một mình hắn mới thôi. Ngạo Thế cũng được coi là một bang khá lớn trong thần chi triệu hoán online, hơn nữa nghe nói vị Vô Trần Chiến này là người chính trực, dám làm dám chịu. Cố Nhược An đoán rằng hắn không có ở đó, giờ xuất hiện nói chuyện chẳng qua là do tránh kết thù với đại thần mà thôi, đại thần sẽ không làm khó hắn nữa, quả nhiên đại thần cũng làm như vậy. Thế Giới, Túy Khán Hồng Trần, ta tiếp nhận lời xin lỗi của ngươi, chuyện với Ngạo Thế lần này coi như xong, nếu có lần sau sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy, PK tập thể còn có ai nữa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lập tức xuất hiện nói xin lỗi, nếu không ta gặp một lần giết một lần. Thế Giới, Túy Khán Hồng Trần, ta tiếp nhận lời xin lỗi của ngươi, chuyện với Ngạo Thế lần này coi như xong, nếu có lần sau sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy, PK tập thể còn có ai nữa. Lập tức xuất hiện nói xin lỗi, nếu không ta gặp một lần giết một lần. Nhưng lần này, đợi rất lâu cũng không ai xuất hiện nói xin lỗi nữa. Cố Nhược An bắt đầu nghĩ xem, đại thần sẽ tiếp tục đợi phải không, anh ta sẽ làm đúng như lời mình nói, không xin lỗi thì gặp một lần giết một lần sao? Nhưng hiển nhiên đại thần không kiên nhẫn đến vậy, vì anh đã mở miệng. Loa, Túy Khán Hồng Trần, từ ngày mai toàn bộ Nghịch Đồng Thiên bắt đầu dùng toàn lực truy nã người của Tụ Nghĩa Đường, gặp một lần giết một lần. Loa, Túy Khán Hồng Trần, từ ngày mai toàn bộ Nghịch Đồng Thiên bắt đầu dùng toàn lực truy nã người của Tụ Nghĩa Đường, gặp một lần giết một lần. Cách chương.